Chương 787, tàn khốc chân tướng. Được rồi, chính là nàng Lệ Khiết buông ra Encho tóc, đem nàng treo ngược lên. Encho bị vệ binh treo lên tới. Giao cho ngươi. Lệ Khiết trở lại Sịp bên người. Sịp ngồi trên xe lăn, không du nở dê người khu động, ma pháp lực lượng khu động xe đẩy, rời đến Encho trước người. Ba Sịp một roi quất vào Encho trên người. Đây là hại ta không thể bước đi tội rồ lì hót ngồi ở cao hơn, nhìn trước mắt tỉ muội tương tiên một màn, nhãn thần lộ ra nghiền ngẫm. Sau đó, cái này là ngươi ra đời tội. Ba Sịp vừa nói vừa là hung hăng một roi quất vào Encho trên người. Sịp đại nhân, cầu ngài dừng tay a, cái này quá tàn khốc. Mọ mọ hương vì Encho cầu tình, thế nhưng chỉ nhìn tay nàng bị quang năng dây thừng trói buộc lại, cũng biết, cái này đối với đệ nhất hoàng nữ trung thành cảnh tiểu thị nữ bây giờ là tự thân khó bảo toàn. Tàn khốc Sịp chuyển qua nửa người, nhìn mỏ mỏ hương liếc mắt, lần nữa quay lại, cái này nọ mạ cái này dơ bẩn bạo lực lại phản xã hội quái vật, cư nhiên từng là ta tỉ tỉ so với cái này tàn khốc hơn sự tình, trên đời thật sự có nói đến đây, Sịp đã trong mắt chứa nước mắt, nàng thanh âm nghẹn ngào nói, nói sáng tác nọ mạ là lỗi của ta, xin lỗi Sịp đại nhân nói đúng. Có người đối với Sịp lên tiếng trợ giúp, trả lại, đem nhân sinh của chúng ta trả lại. Có tình tự kích động nói, cảm ơn ngươi. Mỏ mỏ hương rổ lì hót nhìn mỏ mỏ hương, thanh âm ôn hòa nói, cho chúng ta mang đến xét xử cơ hội. Nhìn Encho, rổ lì hót trong tay đem. Chơi từ trong tay nàng giành được cái kia đại biểu hoàng thất truyền thừa bảo thạch giới chỉ, lạnh lùng nói, thanh tẩy chi trong nghi thức bóc lũ ản kỳ chân thân nhân là ta rốt cuộc đuổi đi ở hoàng thất sống ở 16 năm quái thú, chỉ chờ nó rơi nhập địa ngục phía sau lưng còn lại quái vật thao thiết tin vui, thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người là người này dĩ nhiên không chết, để phòng nàng thản nhiên sống sót, vì vậy. Mỏ mỏ hương, ta đem ngươi đưa qua hầu như dùng hết phương pháp. Á mỏ mỏ hương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhất giới thị nữ cùng đầy tới tận cùng thế giới nọ mạ, muốn gặp mặt nào có đơn giản như vậy, bị thiết kế lại hồn nhiên không biết, còn liều mạng vì Sịp mà chiến các ngươi, thực sự khôi hài. Cái này mỏ mỏ hương không thể tin nhìn Dỗ Lì Họt, dường như đang nhìn một cái đùa bỡn lòng người ma quỷ. Dỗ Lì Họt không để ý tới nữa không giúp tiểu thị nữ, đứng dậy, đi tới dân chúng trước mặt, giang hai cánh tay. Lớn tiếng nói ra, nỗ lực bảo hộ nó mà ngốc hoàng hậu đã chết, kỳ mãn quốc dân ngu xuẩn hoàng đế đã bị xử tử Encho thân thể chấn động, trong đầu hiện ra phụ thân bị đưa lên đài hành hình một màn. Kế thừa hoàng thất huyết mạch đáng ghét nọ mạ hoàng nữ Encho, thẩm phán ngươi liền có thể triệt để túc thanh hoàng thất. Tối nay cái này quốc gia đem thoát thai hoàng cốt, làm thần thánh mỹ sứ các hoàng quốc, đệ nhất thần thánh hoàng đế Dỗ Lì Họt một đời hạ chỉ, xử tử cái này nọ mạ. Dỗ Lì Họt cực kỳ phiến động lực diễn thuyết, để hiện trường quốc dân nhảy cẫng hoan hô. Encho bị đưa lên đài hành hình. Ha ha ha, xem thảm dạng kia đây là lấn gạt chúng ta báo ứng. Dưới đài khán giả phát sinh vô tình cười nhạo và phẫn nộ chỉ trích. Vì sao? Vì sao ta muốn bị xử tử? Encho dừng bước lại, xoay người lớn tiếng nói, ta có tội gì ba một cái trứng gà ne mở qua tới, đánh trên đầu nàng. Im miệng, nọ mà, quên ngươi đối với ta làm cái gì sao? Thiếu nữ tức giận nói. Không phải đá ngã trói dậy rồi chưa chuyện bé xé ra to? Encho khinh thường nói. Không phải quá phận. Tô tờ qua tờ hờ nở thiếu nữ khóc lên. Căn bản không đủ để tử hình Encho nên cao đầu. Đó là đối với nhân loại mà nói a khác một cô thiếu nữ nói. Ngươi là nọ mạ, không phải nhân loại. Đệ ba thiếu nữ lên tiếng, làm hại rất nhiều người không vui bất hạnh, cho nên là tử hình. Vì vậy nên câm miệng đi tìm chết. Encho kích động nói, giống như gia súc giống nhau sai ở nọ mạ, cho nên toàn bộ là của ngươi sai. Các thiếu nữ đương nhiên nói, dỗ lì họt đại nhân đều nói tử hình. Vậy tử hình thôi không sai không sai nọ mạ liền nên xử tử. Lưu Húc thấy trong cơn giận dữ, cợt mờ nờ, lại muốn chết cháy nữ nhân của hắn, lại không phải thú nhân phải chết, coi như là thú nhân, chỉ cần là nữ nhân của hắn, cũng không là người khác có thể cử động. Thế nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, huống hiện tại Lưu Húc cùng Encho trong lúc đó nhưng là cách thứ nguyên thế giới bích trướng á nàng không có sai, Encho đại nhân căn bản không có sai. Mọ mọ hương lớn tiếng nói, ta nhờ có Encho đại nhân tài có hạnh phúc. Treo cổ nàng treo cổ nàng treo cổ nàng dưới đài quốc dân, một bên vỗ tay, một bên cùng kêu lên hô. Vì sao? Vì sao Encho đại nhân muốn gặp phải như thế chẳng công? Mỏ mỏ hương phát sinh không người có thể trả lời quát hỏi. Mỏ mỏ hương Encho nhãn thần ôn nhu xem cùng với chính mình thiếp thân thị nữ, chỉ có ngươi cùng người ở đó nhóm á cái này phút chốc, nàng nghi tơ ý dô ý ản nạ ẻn những đồng bạn. Không có kỳ thị phiến diện, không thèm để ý là nó mà còn là nhân loại, tiếp nhận rồi nàng. So sánh với nhau Encho lẳng lặng nhìn đám người dưới đài, dữ tợn như yêu ma. Nhanh lên một chút treo cổ nàng. Ta còn muốn về sớm một chút đâu. Đây là nhiệt tình và bình cùng tránh nghĩa mỉ es mà các hoàng quốc con dân Encho cắn răng, từ trong hàm răng bài trừ, heo, nhóm người này đều là nghe không hiểu tiếng người, xấu xí lại vô năng heo vì bảo vệ người như thế sống. Chúng ta nọ mạ đột nhiên, Enchô ánh mắt liếc thấy bị rồ lì họt cướp đi nhẫn, nàng vang lên trước đây mẫu thân ở đem nhẫn giao cho mình thời điểm, nói qua, mong ước, quang minh phù hộ lấy ngươi bắt đầu quan mang, lòng lánh lưu chuyển Enchô bắt. Đầu nhẹ giọng ngâm sướng. Dưới đài quốc dân an tĩnh lại. Trung yên quan mang, lùn an ạ lửa a đây là xịp. Lâu đời chi bài hát rồ lì họt. Cái kia là mẫu thân bài hát, không cho phép ngươi cái này nọ mạ làm bẩn nó xịp tức giận nói. Rồ lì họt nhìn lệ khiết liếc mắt. Người sau xoay người, cho binh sĩ dưới mệnh lệnh, cô nô binh, để cho nàng im miệng mặc dù vô số lần, quân cái kia xa lở uy ngươi cho ta chú ý đúng mực binh sĩ giơ súng chỉ vào Enchô. Enchô nhãn thần bén nhọn nhìn đối phương liếc mắt, quay đầu, tiếp tục ca sướng, quang âm như chương án, lùn an ạ lửa ai chỉ dẫn con đường phía trước quang, là mẫu thân để lại cho ta, ta sẽ không chết, sẽ không bỏ rơi cái kia rất nhiều sinh mệnh chi hỏa, con số đâu chỉ hàng tỷ ta sẽ không chết, sẽ không bỏ rơi. Có bản lĩnh giết ta. Liền thử một chút xem sao tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.